Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58: Toàn diệt. Phá địch kế sách. Cẩu hoàng đế, ngươi cho là mình không có trúng độc liền có thể lật bàn sao? Bản vương nói cho ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Bản vương trong vương phủ cất giấu 5.000 tên võ giả tạo thành đại quân, còn có 3 tên truyền kỳ cảnh võ giả, 10 tên bát phẩm duy ngã cảnh võ giả. Hôm nay coi như ngươi có ngày giống như lớn bản sự. Tại bản vương nhiều cường giả như vậy vây công phía dưới, ngươi cũng chỉ có một con đường chết xuống tràng. Trấn Nam vương sát khí ngút trời nói, xem ra trẫm đoán không lầm, ngươi đã đầu nhập vào Viêm Phi Long lão chó già kia. Con của ngươi, đoán chừng hiện tại thì dưới tay hắn hiệu lực đi. Viêm Bắc bình tĩnh nói, hừ, ngươi nói đúng, bản vương đã sớm tại 3 năm trước đây đầu nhập vào bệ hạ. Bệ hạ hùng tài đại lược, văn võ tinh thông, thiện có thể dùng người. Ta Viêm Long quốc Giang Sơn chỉ có tại trong tay của bệ hạ mới có thể mở rộng đất đai biên giới, chiếm đoạt 800 vương quốc, trở thành hoàng triều một dạng tồn tại, mà ngươi chỉ biết chơi nữ nhân, tầm hoan tác nhạc, không làm việc đàng hoàng, đem to lớn triều đình giao cho Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu ba người quản lý, làm dân sinh ai oán, bách tín trôi dạt khắp nơi, ăn bữa trước không có bữa sau. Giống như ngươi hôn quân, chỉ có một con đường chết mới có thể xứng đáng Viêm gia liệt tổ liệt tông. Trấn Nam vương lạnh lùng nói, tốt, ngươi đều gọi lão chó già kia bệ hạ, xem ra ngươi làm phản chi tâm cũng không phải một ngày hai ngày. Viêm Bắc lạnh lùng nói, vậy thì thế nào, hôm nay sau đó ngươi chính là một người chết. Viêm Long quốc nhất định là bệ hạ, đến mức Nam Cung Nhất Đao cái kia ba đầu lão cẩu, các loại bệ hạ đăng cơ về sau cũng là ba người bọn họ tử kỳ. Trấn Nam vương đằng đằng sát khí nói ra, bệ hạ, tên mập mạp chết bầm này thật sự là quá phách lối, thần cái này xuất thủ đem hắn cầm xuống. Điển Vi cả giận nói, không dùng, hắn giao cho trẫm đến xử lý. Hai người các ngươi đem bọn này phản loạn chi đồ cầm xuống. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Điển Vi cùng Tống Khuyết đáp, cẩu hoàng đế ngươi đối với mình rất tự tin a, coi như ngươi theo trong bụng mẹ tu luyện, căng hết cỡ cũng liền thất phẩm hoặc là bát phẩm tu vi, nhưng ở bản vương trước mặt ngươi còn chưa đủ tư cách. Trấn Nam vương cười lạnh nói, cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, hướng về Viêm Bắc trấn áp tới. Đi chết đi cẩu hoàng đế. Trấn Nam vương nổi giận gầm lên một tiếng, như cách mũi tên chi dây cung một dạng, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Viêm Bắc phóng đi. Móng vuốt đánh ra, hiện ra lam mang, hướng về Viêm Bắc cái cổ chộp tới. Liền trẫm tu vi đều không có điều tra rõ ràng, cũng dám đối trẫm xuất thủ, trẫm chỉ có thể nói các ngươi không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc châm chọc nói, phiên thiên ấn, lòng bàn tay kim quang du tẩu, một đạo ba thước lớn kim sắc trưởng ấn, bá đạo vỗ xuống đi. Phịch một tiếng, Trấn Nam vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tại bay ngược đồng thời phun ra một đạo huyết tiễn, liên tiếp đập chết 10 cái thị vệ, lúc này mới chật vật té lăn trên đất. Siêu, Viêm Bắc thân thể nhoáng một cái, đạp trên lăng ba đạp thiên bộ đã đến trước mặt hắn. Cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí theo đầu ngón tay kích bắn đi ra, đem hắn võ chi khí xoáy phá mất, dẫm lên đầu của hắn, khinh thường nhìn qua hắn. Trấn Nam vương ngươi thật vô cùng yếu, liền chấm một chiêu đều không thể ngăn trở. Viêm Bắc nói, cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong, ngươi chừng nào thì biến cường đại như vậy? Trấn Nam vương sắc mặt đại biến, trong vòng một đêm, Viêm Bắc nói, Điều đó không có khả năng. Ngươi liền xem như thần, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy biến cường đại như vậy. Trấn Nam Vương gầm thét lên, cường đại hay không, đã cùng ngươi không có quan hệ. Ngài hiện tại có thể đi chết rồi. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, hừ, cẩu hoàng đế coi như ngươi là cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong. Nhưng bên ngoài có 5.000 tên võ giả tạo thành đại quân. Hôm nay ngươi coi như chắp cánh cũng khó thoát. Bản vương cho dù chết, cũng sẽ ở phía dưới các loại ngươi qua đây. Trấn Nam Vương nguyền rủa nói, không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, đem Trấn Nam Vương đầu đá bể, bạo liệt thành một đoàn mưa máu, vẩy rơi trên mặt đất. Nhìn qua chung quanh chính đang chém giết lẫn nhau hai phe nhân mã. Viêm Bắc nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ khinh thường. Viêm Hổ, cho trẫm giết bọn hắn. Viêm Bắc ra lệnh, giống. Viêm Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Theo Viêm Bắc trong ngực nhảy ra ngoài, nghênh phong nhoáng một cái, biến thành một trượng hai cự hình lớn nhỏ, cuốn lên lấy cuồng phong. Hóa thành một đạo mũi tên cấp tốc xông tới, móng vuốt đánh ra, điên cuồng thu gặt lấy những người này sinh mệnh. Những nơi đi qua, trên mặt đất lưu lại từng đạo thi thể. Rất nhanh trong đại sảnh đám người này liền bị trấn áp. Bệ hạ ngươi không sao chứ? Điển Vi cùng Tống Khuyết vội vàng lao đến, quan tâm mà hỏi, trẫm không có việc gì. Viêm Bắc cười nói, nhìn qua bên ngoài chém giết thị vệ, có Viêm Hổ thêm vào, Trấn Nam Vương phủ đám người này lập tức, căn bản là không cách nào ngăn cản, phá nát thi thể, liên tiếp vẩy rơi trên mặt đất, tiếng sát phạt, gào khóc thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết, chờ một chút, một đạo tiếp lấy một đạo liên tục không ngừng theo trong miệng của bọn hắn truyền ra. Bệ hạ, thần cái này đi giải quyết bọn này đáng chết phế vật. Thần cũng đi qua, Tống Khuyết cùng Điển Vi hai người nói, không lưu người sống, nữ nhân cũng giống như vậy. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ, hai người đáp, ngay sau đó vọt vào trong đám người, hướng về Trấn Nam Vương phủ đám người này lập tức chém giết tới. Có Điển Vi cùng Tống Khuyết hai người thêm vào, Trấn Nam Vương phủ đám người này lập tức càng thêm không chịu nổi. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số nhân mã ngã xuống. Nhìn một hồi, Viêm Bắc lấy ra chân long phiên thiên kích, dưới chân một chút, thi triển lăng ba đạp thiên bộ xông tới. Kích pháp tung bay, cuốn lên một đầu hỏa long, hổ gặp bầy dê bên trong một dạng, điên cuồng thu gặt lấy đám người này tánh mạng. Một phút sau đó, chiến đấu dừng lại, Trấn Nam Vương phủ tất cả mọi người, bao quát những thị nữ kia ở bên trong, toàn bộ đều bị vô tình trấn áp. Trong sân, chỉ còn lại có Viêm Bắc một đám người, thần hộ giá tới chậm, mong rằng bệ hạ thứ tội. Tần Quỳnh mang theo 10.000 tên thần long vệ, còn có một vị hơi có vẻ gầy gò đại tướng, từ bên ngoài gấp rút chạy đến, đứng lên đi. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Hai người nói, bệ hạ, vị tướng quân này cũng là ngươi để thần đi đón dẫn vị tướng quân kia. Bên ngoài còn có 10.000 tên thần long vệ. Tần Quỳnh giới thiệu nói, ngươi có thể có danh tự. Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, thần chỉ có nhũ danh, gọi tiểu quý, không có đại danh. Tiểu quý nói, đã như vậy, trẫm thì cho ngươi đặt tên, về sau ngươi thì kêu Tiết Nhân Quý đi. Chữ Tiết Lễ, Viêm Bắc nói, thần Tiết Nhân Quý tạ bệ hạ ban tên cho. Tiết Nhân Quý kích động nói, phong tỏa tin tức, nơi này phát sinh hết thảy, không cho phép lan truyền ra ngoài. Đồng thời hạ lệnh, Trấn Nam Vương ám sát trẫm thất bại, một thân một mình chật vật đào tẩu. Viêm Bắc ra lệnh, bệ hạ, ý của ngươi là? Tiết Nhân Quý ánh mắt sáng lên. Ồ, ngươi đoán được sao? Viêm Bắc hiếu kỳ, bệ hạ, vì thần nguyện ý tiến về trại địch, cùng bệ hạ ngươi nội ứng ngoại hợp, phá mất Viêm Phi Long 500.000 đại quân. Tiết Nhân Quý nói, không cần, chuyện này trẫm dự định tự mình xử lý, đổi lại các ngươi bất kỳ người nào đều không làm được. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục